Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2388, chương 2391, vũ trụ nổ lớn. Rầm rầm rầm, An Lâm cùng Quang Minh nữ thần cũng thả ra mỗi người thần thuật. Hắc ám cùng Quang Minh hai loại cấp cao nhất nhất bản nguyên lực lượng. Điên cuồng rào sát đụng, đem phụ cận từng cái hành tinh hệ nghiền thành quang tử hoặc là hư vô. Không gian xung quanh không có một chỗ là hoàn chỉnh. Năng lượng kinh khủng đánh vào, phảng phất từng cái siêu tân tinh nổ mạnh, chiếu sáng toàn bộ tinh vực. Sáng thế thần linh môn cũng âm thầm chú ý tinh vực khoáng thế cuộc chiến. Nhìn kia va chạm kịch liệt quang minh cùng hắc ám, thân thể một lai do địa mạo hiểm dùng mình. Đông phương thanh long bên trong tinh vực, thanh long lão tổ nhìn đến toát ra mồ hôi lạnh. Nó mới bị Hứa Tiểu Lan đôi can nguyên sáng thế tước đoạt thánh vị. Bây giờ lại đối mặt dường như muốn đem chọn cái tinh vực cũng đánh nát chiến đấu. Căn bản không biết nói gì cho phải. Kia hắc ám là An Lâm tiểu hữu lực lượng sao? Này mới qua bao lâu, An Lâm tiểu hữu lực lượng cũng đã tăng vọt tới mức này rồi hả? Trước lão Thanh Long còn có thể lấy tiền bối thân phận tự kiềm chế. Coi như đối mặt An Lâm cũng có thể nói là không chút nào kinh sợ. Nhưng bây giờ, nó có chút bận tâm An Lâm không cẩn thận liền đem chính mình đập chết. Song phương lực lượng tầng thứ, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nó thậm chí hồi tưởng lại ban đầu rốt nát vô tri thời điểm. Thấy tiền bối các trưởng lão đạo pháp luận bàn lúc cái loại này sùng kính cảm cùng tươi đẹp cảm. Căn bản không sinh ra được so sánh với ý nghĩ, lão Thanh Long vẫn tính là có nhất định chuẩn bị tâm tư. Dù sao gặp qua hắc ám quyền bính đáng sợ, nhưng Bắc Thần Thiên Vương, Cực Đạo Thánh Ưng, cùng với Minh Hà Tiên Kình các loại sáng thế thần linh cũng không giống nhau. Bọn họ thấy kinh khủng như vậy chiến đấu, ngoại trừ rung động sau khi, trong lòng càng là không tự chủ được hiện lên sợ hãi. Thánh ưng, thánh ưng, xa xa chiến đấu ra hỏa, chung quy cho ta hết sức quen thuộc cảm giác thật giống như ở nơi nào bái kiến. Minh Hà Tiên Kình dùng đặc thù liên lạc phù, liên lạc hồi lâu không có liên lạc sáng thế thần linh. Cực Đạo Thánh ưng, ngươi cũng có loại cảm giác này, ta cũng là cảm thấy ở nơi nào gặp được, nếu không... Ngươi đi nhìn một chút chiến đấu đại lão là thần thánh phương nào. Cực Đạo Thánh Ưng mở miệng nói. Minh Hà Tiên Kình cười lạnh. Ngươi đây là gọi ta đi chịu chết sao? Ừ, Cực Đạo Thánh Ưng nhìn một chút xa xa tinh Hà Nội hoàn toàn biến mất ở tinh vực mấy trăm. Mai Hằng Tinh lại nhìn kia minh minh ám ám phảng phất vũ trụ nổ lớn cùng vũ trụ đại chôn vùi năng lượng kinh khủng. Đột nhiên cảm thấy Minh Hà Tiên Kình lời nói rất có đạo lý. Bây giờ chạy đến gần bên ăn dưa, chính là tìm chết tiết tấu ha. Cực Đạo Thánh Ưng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Đường đường sáng thế thần linh, thú tộc chí cao thần, lại cũng sẽ có lo lắng ăn dưa bị chiến đấu dư âm hại chết thời điểm. Sáng thế thần linh môn không có một là ngốc. Bọn họ cũng không có đường đột đến gần An Lâm cùng Quang Minh Thiên Thần trong chiến đấu khu vực. Có khoảng cách gần, thậm chí bắt đầu hướng tinh vực bên bờ di động, chỉ mong chạy đến tinh vực vòng ngoài, sau đó núp ở một cái an toàn xó xỉnh run lẩy bẩy. Về phần trong tinh vực những hợp đạo đó siêu cấp đại năng môn, cảm giác không bằng sáng thế thần linh môn mãnh liệt. Bọn họ duy nhất có thể cảm nhận được chính là thật giống như mình tùy thời viên thuốc. Thiên địa đại đạo cùng với chính mình thần đạo tùy thời có thể tan vỡ. Loại cảm giác này thực ra cùng sáng thế thần linh môn so sánh càng kinh khủng hơn. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng chính là luôn cảm giác mình sẽ chết đi. Thật là hãy cùng kinh khủng cố sự như thế. Đối với cái này nhiều chút cực kỳ nhạy cảm siêu cấp đại năng mà nói. Đây chính là khó có thể tưởng tượng hành hạ. Giờ phút này, trong tinh vực tâm một cái đại hình tinh hệ, mấy chục ngàn mai hằng tinh đột nhiên bộc phát ra cực kỳ khủng bố quang mang. Ngay sau đó lấy không tưởng tượng nổi phương thức vượt qua không gian, hội tụ ở một cái địa phương nào đó, chỗ đó chính là Quang Minh Nữ Thần nơi ở. Quang Minh Nữ Thần giống như ném xa lịch như thế, một tay phất lên, Mạn Thiên tinh thần hóa thành gần trong gang tấc Thái Dương, hướng thẳng đến An Lâm Vô Tình rơi đập, cực hạn thiên thần thuật, Quang Minh tinh vẫn, mấy chục ngàn mai Thái Dương cứ như vậy vô tình xuất hiện ở An Lâm bốn phía. Tuyệt đối quang nhiệt, ở chỗ này bùng nổ, có thể trong nháy mắt đem một cái sáng thế thần linh kể cả nó sáng thế căn nguyên hòa tan diệt tuyệt. Bất kỳ lực lượng nào đến cực hạn rồi, cũng sẽ phát sinh chất biến. Mấy chục ngàn mai Thái Dương hội tụ đụng vào nhau, sinh ra năng lượng phóng xạ đánh vào, thậm chí có thể thông qua đặc biệt nói dây ảnh hưởng đến toàn bộ vô hạn tinh vực. Toàn bộ tinh vực sinh linh đều không hẹn mà cùng địa cảm nhận được một cổ cảm giác nóng rực. Thân ở mấy chục ngàn mai trong mặt trời tâm An Lâm, càng phải như vậy, những thứ này Thái Dương có thể là không phải đơn thuần đánh về phía hắn, thậm chí còn ở gần bên tự bạo. Mấy chục ngàn mai Thái Dương đồng thời tự bạo là cái gì tình cảnh? Tạo thành đánh vào thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ đại hình tinh hệ. An Lâm chịu đựng không chỉ là cực hạn nhiệt độ cao cùng quang đánh vào, còn có vô cùng vô tận, kể cả hắc ám đều khó trong thời gian ngắn chiếm đoạt hầu như không còn lượng lớn vật chất. Mấy chục ngàn Thái Dương ngay lập tức nổ mạnh sinh ra vật chất, thậm chí bắt chước vũ trụ nổ lớn, bành trướng vặn vẹo không gian cùng thời gian, ra đời vô số thời không cùng pháp tắc cực hạn đánh vào. An Lâm muốn còn muốn trả đũa, nhưng đối mặt đáng sợ kia tới cực điểm quang nhiệt đánh vào, hắn căn bản không có dư lực đi trả đũa, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực thả ra quanh thân hắc ám tiến hành hộ thể. Vô luận tới bao nhiêu quang nhiệt hắn đều toàn bộ hấp thu. Coi như là vũ trụ nổ lớn, hắn cũng có thể duy trì chính mình vĩnh hằng cùng chung kết trạng thái. Về phần ngoại giới như thế nào, liền là không phải hắn có thể đủ quản. Bây giờ hắn chỉ có thể làm được bảo vệ tốt chính mình. Kinh khủng nổ lớn, hoàn toàn dung chuyển toàn bộ tinh vực. Không cách nào tưởng tượng cổ năng lượng này hướng ra ngoài ảnh hưởng đến sẽ tạo thành kinh khủng. Dường nào ảnh hưởng, ngược lại len lén chú ý chiến sự sang thế thần linh môn là dọa đái ra. Mẹ nó, đem mấy chục ngàn mai hàng tinh trong nháy mắt làm bạo nổ. Đánh nhau còn có thể như vậy đánh. Tinh vực cực bắc thánh thú Huyền Vũ bị dọa sợ đến không nhịn được nhanh chóng suy diễn trận chiến này đi về phía. Cùng với trận chiến này khả năng tạo thành ảnh hưởng, kết quả bị từ nơi sâu xa lực lượng cắn trả được vỏ rùa nổ tung, phun ra một cái lão huyết, thiếu chút nữa ngất đi. Để cho nó khiếp sợ là, rõ ràng bị nghiêm trọng như vậy cắn trả, nó quái tưởng cũng chỉ có một, đó chính là, coi như ngươi tê dại. Đây rốt cuộc là cái dạng gì đại lão đang chiến đấu? Thật muốn mệnh, thật muốn mệnh, hù chết quy rồi. Huyền Vũ bị dọa sợ đến tứ chi cùng đầu cũng rút vào rồi xác chung. Không biết nên làm thế nào cho phải. Vô hạn tinh vực đã lâm vào khủng hoảng. Nơi này đã từng cao cao tại thượng đỉnh cấp đại lão, hiển nhiên không chịu nổi An Lâm cùng Quang Minh thiên thần chiến đấu tạo thành ảnh hưởng. Bọn họ bi ai phát hiện, ngay cả hướng hai cái kia tồn tại phát ra kháng nghị dũng khí cũng không có. Rất sợ đối phương chê bọn họ om sòm, một cái tát đem bọn họ cũng đập chết rồi. Lúc này, An Lâm cùng Quang Minh thiên thần chiến đấu còn xa xa không có kết thúc. Ở mấy chục ngàn mai Thái Dương trong lúc nổ tung nơi, có một tựa như nguyên điểm hắc ám, vĩnh hằng bất diệt, cứng rắn, vạn pháp bất xâm. An Lâm đang ở bên trong tránh danh tiếng. Sau một khắc, sắc bén lưỡi kiếm đột nhiên từ đàng xa tới, mang theo vô tận quang cùng cực hạn sát ý. đem thiên đạo chi lực cùng quyền bính chi lực phát huy đến cực hạn. Rốt, túi kia bọc An Lâm đen sẫm nguyên điểm, bị tàn phá thiên đạo chi kiếm bạo lực xé ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.